Chương 731, từ từ hòa tan. Cái này điều này sao có thể chứ, cái này hai nhanh khối băng làm sao như thế lao cố, hơn nữa như thế cứng rắn, ta công kích đối với hắn cũng không có tác dụng, dòng này thật là để cho ta không có nghĩ tới đâu. Địch nhân ở nhìn thấy chính mình công kích, đối với cái kia hai khối băng không tác dụng sau đó, liền nhẹ cau mày, sau đó đối với Lưu Ly nói rằng, Lưu Ly tái kiến địch người không thể đem trên chân khối băng vỡ vụn sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó mang địch người nói ra, làm sao vậy bỏ qua sao ngươi không nói nhận thức vì cái này khối băng rất dễ dàng cũng sẽ bị ngươi vỡ vụn sao. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền cau mày đối với Lưu Ly nói ra, hành, coi như ta không cách nào đem ngươi khối băng vỡ vụn, thế nhưng đây cũng có chuyện gì đâu, ta chỉ bất quá đứng tại chỗ không thể động đậy mà thôi. Ngươi giả sẻn gẳng đối với ta đã không có tác dụng, ta xem ngươi còn có cái gì chiêu số có thể đối phó ta. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói về sau liền từ từ hướng cái kia bên đi tới, sau đó mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói ra, ngươi nói không có sai, ta mới vừa đối với ngươi công kích cùng lại là muốn đem ngươi cố định tại chỗ, thế nhưng người như thế ta không phải biết sử dụng giả sẻn gẳng. Ta cũng thực sự không biết ngươi tại sao phải cho là ta tiếp tục sử dụng dạ sẻn gẳng. Cái gì lẽ nào ngươi còn khác biệt chiêu thức sao, bất quá coi như đúng như vậy thì có thể làm gì, trên người ta có hộ giáp, mặc kệ ngươi cái gì công kích với ta mà nói cũng không có tác dụng. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, nhỏ nhẹ sửng sốt một chút, sau đó liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly đang nghe người khác mới vừa theo như lời nói sau đó cũng không có đang nói cái gì, chỉ là mặt nở nụ cười tiếp tục hướng địch nhân bên kia đi tới. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ở sử dụng dạ sẻn gẳng, huống hồ ta cũng không cần phải sẽ cùng ngươi lãng phí thời gian, ở các ngươi nơi đây lãng phí ta thời gian rất lâu, ta phải lập tức đem các ngươi giải quyết hết, bằng không về nhà ăn có thể đã muộn. Vào lúc này Lưu Ly chạy tới trước mặt địch nhân, sau đó liền đối với địch nhân ngẩng đầu. Mặt nở nụ cười nói rằng, ở Lưu Ly nói xong sau đó, hắn liền đưa ra tay phải của mình. Trong nháy mắt hắn lại trên tay đã hiện đầy lôi điện. Cái này chính là ta kế tiếp giải quyết ngươi nhận thuật, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không biết cái này nhận thuật tên A, ở ngươi trước khi chết ta để ngươi minh bạch một việc, mặc kệ từ lúc nào đều không nên xem thường đối thủ của mình, hơn nữa cái này nhận thuật tên là giải kỳ gì. Đội trưởng của ta cũng sẽ loại này nhận thuật. Ta tin tưởng hắn hiện tại đã dùng loại này nhận thuật giết các ngươi rất nhiều người đi. Lưu Ly ở xem cùng với chính mình trên tay giải kỳ gì sau đó, liền ngẩng đầu đối với địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc. Vào lúc này, hắn hoàn toàn ý thức được Lưu Ly trong tay giải kỳ gì uy lực. Có thể ghê tởm, cái này cái tiểu quỷ thủ ở trên nhận thuật là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại đến cuối cùng phải làm gì đây, lẽ nào liền chờ chết ở đây sao? Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, tâm lý âm thầm nghĩ tới hiện tại hắn hết sức bối rối. Vừa lúc đó, Lưu Ly không muốn cùng địch nhân ở lãng phí thời gian. Sau đó lục lục liền đưa ra tay phải của mình, trong nháy mắt hướng ngực của địch nhân chỗ cắm vào. Phốc, ở Lưu Ly đem chính mình tay phải cắm vào địch nhân ngực thời điểm, làm cho trong nháy mắt hộc ra một ngụm máu tươi. Được rồi, hiện tại ngươi thép tấm cũng không có thể bảo hộ ngươi, kiếp sau nhớ kỹ, nhất định không nên coi thường đối thủ của mình. Lưu Ly đang tương mình tay thu trở về sau liền đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Tên kia địch nhân trên chân băng vào lúc này từ từ hòa tan, sau đó bên kia địch nhân liền té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mất đi sinh mệnh.